One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Trên người có điện, một đám ngu xuẩn. Nami thuận lợi mở ra còng tay. Thân thể như ly miêu giống nhau. Thật nhanh xuất thủ đem vài cái hải binh đả đảo trên mặt đất. Sau đó nửa khắc không có ngừng lưu. Liền tựa như một trận gió chạy ra ngoài. Chết tiệt, xú nữ nhân này đến tột cùng là lúc nào đem còng tay chìa khóa trộm đi. Một cái hải binh đứng lên không cam lòng la mắng. Quá không cam tâm, nhiều như vậy đại nam nhân. Lại bị một nữ nhân đùa bỡn. Hừ, ta xem vậy, đều tại các ngươi. Mới vừa đều muốn nhìn nữ nhân cởi quần áo chứ. Một người trong đó hải binh thở phì phò xông những thứ này đồng bạn khiển trách. Hắn mới nói xong, tất cả mọi người giống như nhìn thằng ngốc giống nhau theo dõi hắn, lẽ nào ngươi không nghĩ? Hừ hừ, cô kia dáng dấp như vậy phiêu sáng. Ai không muốn nhìn một chút cởi quần áo đến tột cùng là bộ dáng gì? Nhưng ai biết, nàng dĩ nhiên trong tay có chìa khóa. Tiểu thâu Miêu Nami, quả nhiên danh bất hư truyền. Có một hải binh còn vẻ mặt sùng bái khen ngợi. Một đám thùng cơm, bây giờ là sùng bái nữ nhân kia thời điểm sao? Còn không mau đuổi theo cho ta. Làm trễ nãi Jonathan trung tướng mệnh lệnh. Trung tướng đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mọi người tùy tiện cãi vả một hồi. Vội vàng từ dưới đất bò dậy sông Nami chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nhưng là đuổi không bao lâu. Lại đụng phải từ đối diện đi tới Robin. Ngươi là, ta là bản bộ phái tới kiểm tra quan. Các ngươi đang làm cái gì? Nghe nói có hải tặc xâm lấn. Cái này sự tình, ta nhất định sẽ hướng tổng bộ bẩm báo. Robin thần sắc ung dung. Một cỗ cao cao tại thượng khí thế. Hơn nữa, giọng nói chuyện, tràn đầy uy nghiêm không thể kháng cự. Những thứ này hải binh sợ cũng không dám nhìn thêm Robin liếc mắt. Mặc dù đối với Robin thân phận có chút nghi vấn, có thể bọn họ chỉ là thông thường hải binh, cũng không dám suy đoán lung tung. Này, ta mới là bản bộ phái tới kiểm tra quan. Ngươi một cái hàng giả, cũng dám giả mạo thân phận của ta. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau bắt nàng cho ta. Chỉ chốc lát, hành lang một đầu khác đi tới một người. Dáng dấp xấu xí, tướng mạo vô cùng xấu xa. Ngay cả thanh âm kia đều chói tai khó nghe. Bất quá, cái này cũng chưa tính cái gì. Hắn dĩ nhiên cũng nói mình là bản bộ phái tới quan kiểm sát. Hơn nữa ngay cả y phục cũng không biết đi nơi nào. Trên người cũng không có xuyên hải quân quân phục. Thoạt nhìn liền cùng cái tiểu sửu giống nhau khôi hài. Lời hắn nói, các ngươi tin sao? Robin cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đoàn người trước mặt. Trên mặt không có một tia một hào khẩn trương và bất an. Cặp kia lạnh lùng con mắt, cách đen nhánh kính dâm hiện lên lưỡng đạo khiến người không dám nhìn thẳng lãnh mang. Cái này, đoàn người nhìn một hồi xem Robin, một hồi nhìn một chút Lỗ Đức Lý Á Nặc. Cuối cùng không nói lời gì, tất cả đều xông về Lỗ Đức Lý Á Nặc. Ghê tởm, các ngươi bắt lầm người. Ta mới thật sự là kiểm tra quan. Các ngươi dám đối với ta vô lý. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ta muốn thấy các ngươi quan chỉ huy Jonathan trung tướng. Nhưng là, đoàn người đối với Lỗ Đức Lý Á Nặc hoàn toàn không để ý tới. Giống như là coi hắn là thành chó điên kêu loạn giống nhau. Robin chỉ nhà giam người như thế. Nên xem ra, ta lập tức đi gặp Jonathan trung tướng. Đối với các ngươi anh dũng bắt cái này giả mạo quan kiểm sát kẻ điên cử động. Ta sẽ nói cho Jonathan trung tướng. Tin tưởng hắn nhất định sẽ ca ngợi các ngươi. Vừa nghe nói Robin cấp cho đoàn người thỉnh công. Tất cả mọi người đều đĩnh trực thân thể. Tâm lý được kêu là một cái đắc ý. Lỗ Đức Lý Á Nặc dáng dấp thực sự thật xấu xa. Nhìn một cái chính là một hàng giả. Bản bộ làm sao sẽ phái phế vật như vậy làm quan kiểm sát. Mọi người đối với Robin thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí có người còn rất cung kính cho Robin dẫn đường. Đi vào, ngươi cái này tham ăn tiểu cẩu. Đi tới giam giữ Zoro nhà giam. Hải binh còn muốn đem châu châu miệng bên trong đầu khớp xương cho lấy ra. Nhưng là bất kể thế nào dùng sức, châu châu đều chết cắn không thả. Thật khó lấy tin tưởng. Một khối phá đầu khớp xương có cái gì tốt gặm. Đơn giản liền đem đầu khớp xương để lại cho châu châu. Châu châu nhìn thấy Zoro. Bất chấp trong miệng còn chảy nước bọt liền xông Zoro chạy tới. Thấy Zoro ở vù vù đại thụy. Châu châu hào hứng ở Zoro trên mặt đưa đầu lưỡi liếm vài cái. Tí tách, áp giải châu châu hải binh vừa định ly khai. Chợt nghe một hồi quái dị âm thanh truyền đến. Vốn là âm u kinh khủng nhà giam. Lần này, càng làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Lấy can đảm hồi quá thân lai. Cái kia hai cái hải binh kinh ngạc phát hiện. Thanh âm dĩ nhiên là từ Zoro trên người vọng lại. Zoro ngủ như là người chết. Trên người không được mạo hiểm màu xanh nhạt Hibana. Bùm bùm, không ngừng vang. Giống như là thân thể thông điện giống nhau. Tí tách la la, điện hoa quanh quần. Ngay cả Zoro tóc, đều giống như biến thành xanh biển. Cái này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hai cái hải binh, ngươi nhìn một chút ta. Ta nhìn ngươi một chút. Cuối cùng tất cả đều lắc đầu. Chợt hô to một tiếng, quỷ a. Lập tức, hai người liền lăn một vòng chạy ra ngoài. Triệt để sợ hãi. Châu châu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trên người chủ nhân làm sao đột nhiên dẫn theo điện. Vừa muốn vươn móng vuốt đi một cái sờ. Bịch một tiếng. Một cỗ to lớn lực phản chấn như thủy triều hung hăng nhằm phía châu châu. Châu châu thân thể nhất thời không bị khống chế bay ra ngoài. Ầm một tiếng. Dĩ nhiên đập vào trên vách tường rơi xuống. Qua không biết bao lâu. Zoro trên người lôi điện mới. Chỉ có. Biến mất. Làm Zoro sau khi tỉnh lại. Chứng kiến châu châu chật vật không chịu nổi dáng dấp không nhịn cười được ngươi làm sao? Đi uốn tóc hay sao? Tóc làm sao nổ? Không chỉ có châu châu lông trên người nổ. Đều sắp bị nướng cháy. Châu châu chỉ Zoro trên người. Uông uông kêu lên. Tự hồ là muốn nói cho Zoro chuyện gì xảy ra. Có thể Zoro cũng là không hiểu ra sao. Hắn cũng nghĩ không thông. Bất quá. Chính mình mới vừa một mực ngủ, cũng không có cảm giác được có gì không ổn. Này, có ai không? Ta đói bụng rồi, thuận tiện lấy thêm chút rượu tới. Mỹ Mỹ buồn ngủ một chút, sau khi tỉnh lại, tinh thần tốt đến kỳ lạ. Dường như cả người đều so với trước đây càng thêm tràn ngập sức sống. Zoro nào biết đâu rằng, thân thể hắn, ngay vừa mới rồi, lại một lần nữa bị lôi điện rèn luyện. Mệt nhọc trên người cùng không khỏe đã sớm biến mất không thấy. Thật giống như tới một toàn thân đại bảo vệ sức khỏe giống nhau. Tống ra phế vật, một thân ung dung. Hơn nữa, lôi điện còn có thể tự động sản sinh giống như vòng bảo hộ một dạng tác dụng. Liên tiếp bị Ino lôi điện bổ trúng nhiều lần như vậy. Zoro trong cơ thể đã hấp thu không ít sấm sét năng lượng. Mỗi thời mỗi khác, trong cơ thể hắn đều ở đây bị lôi điện thanh tẩy cải tạo. Bị Magellan kịch độc công kích. Zoro thân thể có thể miễn dịch kịch độc. Hiện tại, lại lần nữa bị Ino lôi điện cải tạo. Coi như tầm thường xét đánh. Cũng đừng hòng đối với hắn cấu thành thương tổn. Ồn ào gì thế? Thành thành thật thật cho ta ngây ngô. Ta tới hỏi ngươi. Các ngươi đến tột cùng là từ đâu tới? Tại sao phải đột nhiên xuất hiện tại Naberlan yếu tắc? Đến tột cùng đến nơi đây có mục đích gì? Greg dẫn mười mấy hải binh chạy tới. Đến nay, hắn vẫn không rõ Zoro những người này đến tột cùng là từ nơi này nhô ra. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.